Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665. Quyết chiến Mộc Lan Thành. Lần này Đai Bâu Sơ công tước phái 10 vạn đại quân tới đánh Mộc Lan Thành. Cái này cũng chưa tính mấy vạn hạm đội hải quân. Mặt khác 50.000 đại quân đi đường biển đăng nhập Bích Triều bán đảo. Huyết Tinh Nam Tước hạm đội vẻn vẹn chỉ là phụ trách vận chuyển quân đội, đồng thời phong tỏa hải vực mà thôi. Cái này 50.000 đại quân chủ soái do người khác. Đúc Bá Tước, Russo gia tộc ra bề tôi, đồng thời cũng là Đai Bâu Sơ công tước cô phụ. Đây là người lão tướng, bây giờ đã hơn 60 tuổi. Tựu như cùng Austin Bá Tước theo dự liệu như vậy, Đúc Bá Tước cũng không có muốn cùng hắn tranh đoạt diệt thành công ý tứ. Lẽ ra hắn 50.000 đại quân vượt biển mà đến, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, hẳn là 2-3 ngày trước liền đã ở Mộc Lan Thành phụ cận đăng nhập. Thế nhưng hắn không có, mà là tại trên biển chậm rãi đi, thậm chí đến Bích Triều bán đảo phụ cận về sau cũng không có đăng nhập, mà là ở thuyền trên tiếp tục tuần tra. Đặt ở phía trước, Đúc Bá Tước vẫn là cùng Austin Bá Tước đồng cấp, hơn nữa niên kỷ của hắn lớn, tư lịch lão, nhưng là bây giờ không giống với Russo gia tộc đã không giống ngày xưa. Một ngày Tây Luân thứ 3 đế quốc chính thức thành lập, Sauron đại đế đăng cơ về sau, Austin sẽ trở thành Russo gia tộc vị thứ 2 công tước. Tương lai Đai Bâu Sơ công tước nhi tử thậm chí sẽ bị quan với Russo Tây Luân, cái này mới tinh dòng họ hội trở thành đế quốc thân vương. Vậy hắn Đúc Bá Tước nhất định phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không thể đoạt Austin Bá Tước danh tiếng. Hơn nữa tiêu diệt Mộc Lan thành công lao này hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng ở trên thắng lợi. Tỷ như triệt để tiêu diệt người Đông Phương cứ điểm, hoặc giả người triệt để đập chết ma nữ đế quốc cho tàn lại cháy. Bây giờ Đúc Bá Tước đã tại trên biển tới lui tuần tra vài thiên, hắn 50.000 đại quân đã hơi không kiên nhẫn. Austin quân đội còn không có chạy tới sao? Đúc Bá Tước hỏi. Còn không có, đương thời xin ngài yên tâm. Chúng ta có mấy chiếc thuyền thủy chung cùng Austin Bá Tước đại quân đặt song song nam xuống. Một ngày Austin Bá Tước quân đội chạy đến nói, bọn họ sẽ lập tức hồi báo. Đúc Bá Tước cau mày, không nói gì. Lại qua nửa thiên, Đúc Bá Tước lại một lần nữa hỏi, Austin Bá Tước đại quân còn không có chạy tới sao? Hắn là một gã lão tướng. Dựa theo hắn tính toán, Austin đại quân hẳn là đã đến. Còn không có, Đúc Bá Tước đi tới địa đồ trước mặt, tỉ mỉ nghiên cứu mảnh đất này thế. Không giống nhau, Đúc Bá Tước nói, đại quân lập tức đăng nhập. Trên mặt đất chờ Austin Bá Tước đại quân. Khiêm nhượng Austin Bá Tước chỉ là trong chính trị kiểm tra lượng, nhưng thắng lợi vẫn là vị thứ nhất. Phải, Bá Tước các hạ. Hạm đội đi trước một cái Bích Triều bán đảo, một cái bãi biển, chuẩn bị chính thức đăng nhập. Không được, đổi chỗ khác đăng nhập. Đúc Bá Tước đạo, Bá Tước các hạ, chỉ có mảnh này bãi biển là thích hợp nhất đổ bộ. Cái khác mấy chỗ địa phương sóng biển đều quá lớn, phi thường bất lợi cho đăng nhập. Thủ hạ tướng lĩnh đạo, Đúc Bá Tước nói, cái nào một nơi nhất không thích hợp đăng nhập? Khu vực này, thủ hạ tướng lĩnh chỉ vào địa đồ một góc nào đó nói, cái địa phương này thủy triều tương đối hung mãnh, hơn nữa khoảng cách Mộc Lan thành khoảng cách khá xa, đăng nhập về sau còn muốn hành quân mười mấy dặm. Đúc Bá Tước nói, vậy từ nơi này chỗ khó khăn nhất địa phương đăng nhập. Thủ hạ tướng lĩnh không khỏi không được giải khai, vì sao phải như này à? Đúc Bá Tước nói, khó nhất đổ bộ địa phương cũng không có, nhất mai phục. Thủ hạ tướng lĩnh hoảng hốt, đám này người phương Đông tổng cộng liền 2.000 quân đội, chẳng lẽ còn sẽ có mai phục? Không phải quá buồn cười sao?